Chương 444, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Tam Thanh Hoa, chính là dị thường hiếm thấy linh thảo, lớn nhất đặc điểm chính là có thể ngắn ngủi tăng lên nhân thể ngộ tính. Năm đó vì trợ giúp Tô Diễm Như khôi phục, Thạch Tiểu Nhạc từng độc thân xâm nhập Ngân Tuyết Nguyên, tại thiếu nữ Diệp Y Y trợ giúp dưới, hái được qua một gốc Tam Thanh Hoa. Chính là dựa vào gốc kia Tam Thanh Hoa, hắn mới tại trong hai ngày tăng lên thật nhiều kiếm tâm cảnh giới, cuối cùng giết chết Lạc Thư Sinh cùng Huyết Y kiếm khách Ngụy Yến. Dưới tình huống bình thường, Tam Thanh Hoa một khi thành thục, chỉ có thể bảo tồn 3 ngày thời gian. Hơn hết Ngọc Kiếm Cung đến cùng thủ đoạn phi phạm, rõ ràng đang đào ra trong lỗ thủng, thoa khắp đặc thù rực dịch, lại lấy lưu ly phiến đón đỡ, khiến cho Tam Thanh Hoa thường mở bất bại. Dòng dã 30 đóa Tam Thanh Hoa, đầy đủ để cho ta lĩnh hội 60 ngày. Thạch Tiểu Nhạc đại hỉ. Hệ thống trong không gian cất rất nhiều đồ ăn, hắn căn bản vốn không lo lắng chịu đói vấn đề, hiện tại chính thức vấn đề là, làm như thế nào đem cái này 30 đóa Tam Thanh Hoa lợi dụng đến cực hạn. Đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, đến nay chỉ hoàn thiện 8 thành, có thể nhờ vào đó tăng lên một cái, kiếm đạo cảnh giới đồng dạng là trọng yếu nhất. Nhìn chung quanh, không có bất kỳ người nào trước tới quấy rầy, Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, là không là bởi vì chính mình xông qua nhiều nhất quan, cho nên đạt được tàng kiếm các đặc thù đối đãi. Không muốn lãng phí thời gian, hắn lập tức từ gần nhất trong lô thủng xuất ra một gốc Tam Thanh Hoa, ngậm vào trong miệng, bắt đầu diễn luyện đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Cái thứ 5. Liên tiếp đánh bại 5 cỗ hình người quang ảnh, Thẩm Vô Mi thoáng có chút hưng phấn. Theo sư phó cùng ông ngoại nói, phần này thành tích, dù là bày ở vài ngàn năm trước Ngọc Kiếm Cung, cũng coi là 10 năm vừa gặp. Hơn hết đây không phải hắn Thẩm Vô Mi điểm cuối cùng. Chờ hắn hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng, tư chất nhất định có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó tuyệt không kém cỏi mấy cái kia đỉnh cấp thiên tài. Thập tự thiểm điện trảm Dương Phong đối thủ là thư tư cỗ hình người quang ảnh. Chỉ gặp hắn trường đao dơ cao khỏi đầu, sau đó cấp tốc tung hoành liên tục bổ, một đạo mang theo dòng điện thập tự đao quang gào thét mà ra. Vô số lần liều mạng tranh đấu, Dương Phong rốt cục lĩnh ngộ điện chi chân ý, nhất tự thiểm điện trảm, vậy thăng hoa trở thành càng mạnh thập tự thiểm điện trảm. Phanh tháo bỏ xuống 8 thành kình, thư tư cố hình người quang ảnh vẫn như cũ bay ra ngoài xa mấy chục thước. Ta bây giờ thực lực, so trước đó cường đại 5 thành trở lên. Dương Phong khỏe miệng ngậm cười, đối một đao kia rất hài lòng. Lấy thực lực mà nói, hắn lúc trước miễn cưỡng được cho Huyền Vũ Châu chuẩn nhất lưu thiên tài, về phần hiện tại, tuyệt không so rất nhiều nhất lưu thiên tài kém. Có lẽ người tư chất sinh ra nhất định, nhưng cơ duyên chưa hẳn, Dương Phong tin tưởng, chỉ cần mình ra sức phấn đấu, tương lai chưa hẳn lại so với người khác kém. Không biết Thạch Huynh như thế nào Dương Phong chợt nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc, hắn thấy, lấy đối phương kinh diễm thiên phú. Nhất định đồng dạng có không nhỏ thu hoạch. Đi qua ta quá mức chú trọng liễu xanh chân ý nhu tính, lại không để ý đến cương tính. Quan kiếm hầu tự lẩm bẩm, mắt thấy thư tư cố hình người quang ảnh vọt tới, hắn đột nhiên một kiếm đâm ra. Mắt trần có thể thấy, từng đạo liễu xanh kiếm khí, ngưng tụ thành một đầu càng lớn cành liễu, kéo căng thẳng tắp, suy một cái, lại trực tiếp quán xuyên thư tư cố hình người quang ảnh. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, còn lại 26 chỗ tinh thần huyễn trận còn tại kịch chiến liên tục. Bởi vì nhóm người này chính là tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh, tư chất siêu phàm, bởi vậy hoặc đại hoặc nhỏ, đều là có khác biệt thu hoạch. Thế mà vô dụng. Nuốt vào Tam Thanh Hoa phần sau thiên, Thạch Tiểu Nhạc từ trong nhập định tỉnh lại. Hán ngộ tính xác thực tăng lên không ít, nhưng muốn đem đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm hoàn thiện đến 10 thành, nhưng như cũ cảm giác xa không thể chạm. Ta ngược lại có chút chắc hẳn phải như vậy. Hoàn chỉnh đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, hẳn là nhất lưu kiếm pháp, bằng ta trước mắt kiến thức cùng nội tình, lại như thế nào có thể bù đắp nó. Bù đắp một môn kiếm pháp, kỳ thật độ khó không thua kém sáng tạo một môn kiếm pháp. Đạo lý liền cùng lập nhà như thế, vô luận là xây nhà vẫn là bổ phòng, đều cần đối phòng ốc kết cấu có một cái toàn diện mà khắc sâu dài. Không cách nào hoàn thiện đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, tự nhiên cũng vô pháp tăng lên kiếm đạo cảnh giới, cái sau đồng dạng giảng cứu nội tình. Hiện tại lựa chọn tốt nhất, hẳn là tu luyện một môn nhất lưu kiếm pháp. Thạch Tiểu Nhạc có chút kích động, lại có chút thất lạc. Mua sắm nhất lưu hạ phẩm võ học, ít nhất cờ N50.000 điểm ban thưởng giá trị, nhất lưu trung phẩm võ học thì là 75.000 điểm ban thưởng giá trị. Mà trước mắt hắn ban thưởng giá trị là 71.000200 điểm, tương đương nói, khoảng cách mua sắm nhất lưu trung phẩm võ học cánh cửa đều không xa. Nhất lưu trung phẩm võ học, đây là khái niệm gì, so nhất lưu hạ phẩm võ học còn muốn chân quý mấy lần. Nhưng mà, nói là kém mấy ngàn điểm, nhưng thật chính muốn đạt đến, chưa hẳn dễ dàng như vậy. Huống chi nơi này Tam Thanh Hoa một khi mang đi, chỉ có thể bảo tồn 3 ngày thời gian, lãng phí hết thì thật là đáng tiếc. Nếu là không nhanh chóng tu luyện nhất lưu võ học, mượn nhờ nơi này Tam Thanh Hoa tăng lên tới cảnh giới trí cao, cho dù tốt võ học, ta vậy mất mạng hưởng thụ. Nhớ tới Kim Đao Hầu, Ngân Thương Hầu bọn người, Thạch Tiểu Nhạc hạ quyết định. Tại cái này nguy cơ từ phía Tàng Kiếm Các, nói thêm thăng một chút thực lực, tương đương nhiều một điểm bảo mệnh tiền vốn, chỉ cần có mệnh tại, lo gì bí tịch không được tâm thần chìm vào hệ thống không gian. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Võ Thần Điện 3 tầng, tại đông đảo vách đá bên trong băn khoăn một vòng, trong lòng rất nhanh làm lựa chọn. Keng. Này công là nhất lưu hạ phẩm cấp bậc, cần lấy 61.200 điểm ban thưởng giá trị mua sắm. Xin hỏi chủ ký sinh, Pha Y Trăng xác định mua sắm hệ thống máy mò cờ âm thanh âm vang lên. Xác định. Ban thưởng giá trị một trận bay hàng, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không đau lòng. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công mua sắm nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp, Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên một bộ vách đá bên trong quang mang lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu liền nhiều một đoạn khẩu quyết. Mà linh hồn hắn, phảng phất vậy thoát ly cái thế giới này, nhìn thấy 15 tháng 9 trăng tròn dưới, cái kia một đạo sừng sững tại Tử Cấm Chi đỉnh tuyết trắng bóng dáng. Kiếm như phi tiên, người như phi tiên. Không ai có thể hiểu Diệp Cô Thành tịch mịch. Từng bệ nghệ người bên ngoài, từng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Diệp Cô Thành kiếm pháp, sớm đã đạt đến hóa cảnh, quãng đời còn lại không sở cầu. Cho nên hắn muốn thi triển càng lớn khát vọng, trợ giúp Nam Vương Thế Tử mưu quyền xoán vị, để nhàm chán nhân sinh không nhàm chán như vậy. Là, ám sát hoàng đế, nghịch loạn triều chính, chỉ là cái này thành cao cao ngạo tuyệt thế kiếm khách, điều hòa nhân sinh thú vị trò chơi mà thôi. Nếu không phải cái kia mọc ra 4 đầu lông mày, thích xen vào chuyện của người khác Lục Tiểu Phụng, hắn cơ hồ đã thành công. Có người, trời sinh không đem tính mệnh nhìn làm một lần sự tình, không quản là người khác, còn là mình. Cho nên âm mưu bại lộ về sau, đối mặt thiên quân vạn mã vây quanh, Diệp Cô Thành vẫn như cũ bình tĩnh cùng Tây Môn Suy Tuyết so kiếm. Biết rõ thắng cũng là chết, bại cũng là chết, vì sao A không chết ở Tây Môn Suy Tuyết trong tay chí ít thuộc về hắn tuyệt thế kiếm khách vinh quang, không cho phép phàm phu tục tử làm bẩn cái kia một chùm cầu vồng, chiếu sáng Diệp Cô Thành cuối cùng nhân sinh, thành tựu kiếm thần, cũng lệnh Lục Tiểu Phụng trong lòng, nhiều một cái vĩnh viễn tiếng đối. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Diệp Cô Thành cuối cùng vu thành trên trời một màn kia mây trắng, sạch không tì vết, không nhận thế tục nhiễm, du dương giữa thiên địa. Thạch Tiểu Nhạc thở dài một tiếng, lẩm bẩm, dạng này kiếm pháp, chịu được mai một làm vì vô địch thiên hạ 4 loại kiếm pháp một trong, thiên ngoại phi tiên không có viên mãn trạng thái giới đoạt mệnh thập ngũ kiếm sắc cơ, không kịp tiến nam thiên sáng tạo thần kiếm quyết bá đạo, cũng không có tự nhiên chi kiếm phản phát quy trần, nhưng nó có 3 loại kiếm pháp đều không có cực hạn huy hoàng. Lấy Thạch Tiểu Nhạc nộ tính, mới nhìn LN đầu tiên, cũng chỉ có thể nhớ kỹ thiên ngoại phi tiên khẩu quyết. Cũng may có Tam Thanh Hoa gia trì về sau, hắn suy nghĩ dị thường sinh động, rất nhanh liền tại bắt giác đỉnh bên trong diễn luyện. Cùng thứ 6 cố hình người quang ảnh quyết chiến thật lâu, Thẩm Vô Mi thủy chung không cách nào thắng chi. Có lẽ là đã đến giờ, lại một lần sau khi bị đánh lui, trước mắt tinh thần huyễn trận bỗng nhiên một trận sụp đổ, hắn đứng ở trong mê cung. Cùng lúc đó, mặt khác 25 người cũng về tới tại chỗ. Đao pháp ta, cuối cùng có tiến bộ. Kim Đao Hầu một mặt vui mừng. Kim tu nhất lưu hạ phẩm nội công cùng đao pháp, tinh lực khó tránh khỏi có chỗ bất công. Cho nên 200 năm đến, Kim Đao Hầu cũng chỉ là đem nội công tu luyện đến viên mãn, nó sở tu Kim Quang Địa Huyền chém mất còn dừng lại tại cảnh giới đại thành. Lần này hắn liên tiếp xông qua 4 quan, lâu trệ không tiến đao pháp đều có tăng lên, lại há có thể không thi cờ hờ nhất định phải nhanh lên tìm thơ y đường ra. Sợ tiếp xuống lại ra cái gì yêu thiêu thần, Kim Đao Hầu không dám thất lễ, cấp tốc cấp hướng về phía trước. Thạch huynh Đâu Dương Phong cùng Quan Kiếm Hầu hai mặt nhìn nhau, hỏi. Quan Kiếm Hầu nhướng mày, nói, hẳn là đã xảy ra biến cố gì đi, đi địa phương khác nhìn xem. Sau đó không lâu, tại trong mê cung khổ tìm ra người qua đường nghe được động tĩnh to lớn, chỉ thấy từng đạo ngọc bích chính nhấc lên lên, tại bọn hắn phía trước, xuất hiện một mảnh đại mặt cỏ. Ngọc kiếm cung dài chôn dưới mặt đất mấy ngàn năm, không có ánh nắng cùng nước, mặt cỏ có thể nào bảo trì lâu dài như vậy bóng người lóe lên, có người dẫn đầu xông về mặt cỏ, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện, đúng là Thẩm Vô Mi. Gặp hắn không việc gì, nhiều người hơn đầy cõi lòng hiếu kỳ địa đi vào, lại kinh hỉ địa phát hiện, hình như có một cỗ lực lượng từ mặt cỏ vọt tới bọn hắn bàn chân, không chỉ có lệnh trên người bọn họ tối sáng tạo có khởi sắc, thậm chí làm hắn nhóm công lực cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Ngọc Kiếm Bãi có người toàn thân run rẩy? Ngọc Kiếm Bãi, Ngọc Kiếm Cung một đại truyền thuyết, nghe nói là từ một chỗ vô thượng bí cảnh ở bên trong lờ y đửa cờ một khối thẳng cỏ, có được thường người vô pháp giải thích dị năng. Từng đạo bóng người vọt tới, rất nhanh, 26 người đến đông đủ. Mỗi người thương thế đều tại cực tốc khôi phục, cương khí tại thể nội trong kinh mạch tự động vận chuyển, dần dần lớn mạnh. Bao quát Thẩm Vô Mi, Quan Kiếm Hầu, Dương Phong chờ 9 người ở bên trong, đỉnh đầu riêng phần mi nhờ hiện ra một thanh hư ảo chi kiếm, bọn hắn hấp thu mặt cỏ chi lực tốc độ, so những người khác nhanh hơn mấy lần. Thỏa thích hấp thu đi, ha ha ha, không có người phát hiện, Thẩm Vô Mi khỏe miệng có chút giật giật, giống như cười không phải cười. 10 ngày, 20 ngày, đám người tỉ mỉ dự trữ đồ ăn sớm đã hao hết, nhưng đang hấp thu mặt cỏ chi lực về sau, không chỉ có không có chút nào đói khát, ngược lại toàn thân tràn đầy lực lượng. Thỉnh thoảng liền có người đứng dậy giao thủ luận bàn, bởi vì hắn nhóm phát hiện, dạng này càng có trợ giúp hấp thu mặt cỏ chi lực. Cứ như vậy, thời gian trôi qua một tháng. Cơ hồ là trong cùng một lúc. Một chỗ bát giác đình bên trong, kiếm quang tung hoành, mỗi một lần đâm ra, đều là như là phong lôi sông băng tề động, lóa mắt đến khó có thể tưởng tượng. Một đoạn thời khắc, tất cả kiếm quang hợp thành tụ vào một điểm, bắn ra phảng phất sứ thời gian cam nguyện đứng im huy hoàng kiếm quang. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.